Chương 1503, 18 phòng. Chu Phàm nghe anh Cửu lời nói mới hiểu được tới, hắn có chút kinh ngạc nói, cái này thái cổ chi thần thần cách người thật không biết nó lai lịch sao, dung hợp thái cổ chi thần thần cách càng lâu, hắn liền càng có thể cảm giác được cái này thần cách bất phàm, nó kiêm dung tính không khỏi mạnh ngoại hạng. Chỉ là dùng 5 năm tuổi thọ liền đổi lấy dạng này thần cách, với hắn mà nói, không khỏi hái hoa được rồi. Đây là giao dịch phẩm, ngươi cho rằng ta biết rõ, ta có thể không nói ra sao, anh Cửu cười nói, đây cũng là ta theo giết chết cái nào đó tu sĩ trong tay đoạt đến, bất quá ta nghĩ tu sĩ kia cũng chưa hẳn rõ ràng nó lai lịch, thậm chí nó tên cũng không phải cái này. Thần đạo lưu cần thiết thần cách lai lịch là rất khó nói rõ được, chỉ là biết rõ cái đồ chơi này trên thế gian lưu truyền, nhưng người nào cũng không biết bọn chúng nơi phát ra. Có tu sĩ suy đoán, thế gian vốn có thần, chúng thần nhận thế nhân cung phụng, nhưng không biết duyên cớ nào, bọn hắn ngã xuống, lưu lại thần cách, chỉ là loại này suy đoán rất vô căn cứ. Chu Phàm nói, vì cái gì cảm thấy vô căn cứ, ta cảm thấy cái suy đoán này rất hợp lý. Anh Cửu trên mặt hiện lên quỷ dị cười nói, bởi vì thế gian không có lưu lại bất luận cái gì thần dấu hiệu, ta đã từng QNZ hoài nghi có thần tồn tại, tiến hành thăm dò qua, kết quả không có bất kỳ cái gì phát hiện. Kỳ thật càng hợp lý suy đoán là cái này thần cách vốn chính là một loại đặc thù hy hữu tài liệu, bọn chúng bị tu sĩ phát hiện công dụng, từ đó khai phát ra thần đạo lưu bí pháp. Bất quá vô luận loại nào suy đoán, kỳ thật cũng không đáng kể, liền tính thế gian trước kia có thần, nhưng chúng thần ngã xuống liền chứng minh bọn hắn không thích ứng thế giới này, bị đào thải. Anh Cửu mặt lộ vẻ trào phúng, cái này thần đạo lưu chúng quy là lên không được mặt bàn, chúng sinh tín ngưỡng hắn liền mạnh. Chúng sinh tín ngưỡng đổ sụp hắn liền yếu, mạnh yếu quyết định bởi cho chúng sinh thần, thì có ích lợi gì? Chu Phàm có chút trầm mặc, anh Cửu nói rất có đạo lý, thế giới này quái dị hoành hành, một trận kiếp nạn tiến đến, thần cứu không được chúng sinh, tín ngưỡng liền không cách nào tránh khỏi lại đổ sụp. Thần đạo lưu cường đại tới từ tín ngưỡng hội tụ nguyện lực, không có chúng sinh tín ngưỡng, thần cũng sẽ ngã xuống. Chẳng lẽ là bởi vì quái dị nguyên nhân dẫn đến chúng thần ngã xuống? Thế nhưng là cái này cũng không đúng, liền tính một chỗ phát sinh kiếp nạn, nhưng thần đạo lưu có thể hấp thu tín ngưỡng nguyện lực lại không chỉ là có một chỗ, tối đa liền là tổn thất một chỗ nguyện lực, thần đạo lưu QNZ không có yếu ớt như vậy. Hay hoặc là giống như anh Cửu nói dạng kia, căn bản cũng không có cái gọi là thần tồn tại, thần đạo lưu chỉ là tu sĩ nghiên cứu ra được phương pháp tu luyện. Nghĩ như thế nhiều làm cái gì? Anh Cửu khinh thường nói, thần đạo lưu liền tính thật thuận lợi, phí hết tâm tư tu luyện được, so bình thường đường đi chỉ yếu không mạnh, làm gì phí tâm tư này đi tu luyện, cái đồ chơi này cũng liền đối ngươi loại này cấp độ tu sĩ có chút tác dụng. Kinh anh Cửu dạng này nói chuyện, thần đạo lưu tại Chu Phàm trong nội tâm rớt xuống ngàn trượng, bất quá hắn lúc đầu ý đồ liền là tụ lại một đám trung thành hắn võ giả, cũng không phải thật muốn đi thần đạo lưu. Chu Phàm tại tu luyện sau khi tiếp tục chú ý Man Yêu Băng Vực Hùng Giác tộc truyền bá tín ngưỡng. Để hắn cảm thấy vui mừng là Hùng Giác tộc đối với hắn cái này thần tín ngưỡng rất kiên định, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày đã phát triển ra 3 cái bộ tộc. Man Yêu bộ tộc dã man, nhưng cũng đầy đủ thành kính. Hắn cái này thần tại triển lộ một phần thần tích về sau, 3 cái kia bộ tộc liền trở nên càng tín ngưỡng hắn cái này chân thực tồn tại thần chi. Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng toàn bộ Man Yêu băng vực Man Yêu bộ tộc đều sẽ trở thành ta tín đồ. Ban đầu ở Hắc Thủy Đô hộ phủ vẫn nghĩ biện pháp phải giải quyết Man Yêu vấn đề, cuối cùng đều không có giải quyết, không nghĩ tới lại có thể bị ta dùng loại biện pháp này giải quyết. Chu Phàm có chút cảm khái, no y hắn lại phát xuống thần dụ, khiến cái này Man Yêu tại truyền bá tín ngưỡng thơ y điếm, để bọn hắn không cần lại vào xâm Hắc Thủy Đô hộ phủ. Hàn Bắc Đạo thành các tín đồ lúc này QNZ lần lượt tiến vào Hàn Bắc Đạo ba châu một phủ, truyền bá lên tiểu quyển đại tiên bái thần phù văn cùng bái thần tử. Bất quá Chu Phàm không có tiếp tục chú ý, chỉ là đem mọi chuyện giao cho thần cách, hắn bê quan, 3 ngày sau đó xuất quan lúc, đã thuận lợi tiến vào kim đan cảnh trung kỳ. Có tinh lệ đan dạng này đan dược phụ trợ, phá một tiểu cảnh giới, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tất cả đều tại có thứ tự đang tiến hành. Chu Phàm nhập chủ Hàn Bắc Đạo chủ phủ mấy ngày này trải qua thực tế quá dễ chịu. Đại nhân, Đại Phật tự Hương Hỏa phòng thủ tọa cầu kiến. Một cái tiểu quan lại bước nhanh đi tới đối đang tại không có việc gì xem điện tịch Chu Phàm nói. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Đại Phật tự có 18 phòng, trong đó mỗi một phòng đều có một thủ tọa. bị rất nhiều người coi là đại Phật tự thủ tọa, nhưng thật ra là 18 phòng bên trong giảng kinh phòng thủ tọa, 18 phòng lấy giảng kinh phòng cầm đầu, giảng kinh phòng thủ tọa liền là đại Phật tự lãnh tụ. Nhưng còn lại 17 phòng thủ tọa đều là cảnh giới tuyệt diệu tu sĩ, thực lực không thể khinh thường. Đại Phật tự phát triển hơn 2.000 năm, tín đồ vô số, phân tự trải rộng đại ngụy, có thể trở thành một phòng thủ tọa há lại sẽ là cái gì nhân vật đơn giản dạng này nhân vật cầu kiến. Chu Phàm liền xem như một đạo chi chủ, cũng vô pháp từ chối nhã nhặn không thấy, trừ phi hắn nghĩ triệt để đắc tội đại Phật tự. Chu Phàm rất nhanh liền tại đạo chủ phủ đại sảnh nhìn thấy vị này hương hỏa phòng thủ tọa Nhiên Hoa Hòa Thượng. Nhiên Hoa Hòa Thượng nhìn cũng không tính giả, hắn có đen đặc hai hàng lông mày, ánh mắt lăng lệ, khiến người ta một loại không giận tự uy cảm giác. A-di-đà Phật, gặp qua đại nhân. Nhiên Hoa Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hành lễ nói. Đại sư không cần khách khí như thế, mau mau mời ngồi. Chu Phàm một mặt khách khí nói, trong nội tâm hắn lại là nói thầm. Hắn mơ hồ đoán được vị này hương hỏa phòng thủ tọa ý đồ đến. Rất nhanh liền có tiểu quan lại dâng lên trà thơm, Chu Phàm cùng Nhiên Hoa nói chuyện phiếm vài câu, Nhiên Hoa chuyển tới đề tài chính nói, Bần Tăng biết rõ đại nhân thân là một đạo chi chủ, sự vụ bận rộn, không tiện lại nhải, Bần Tăng liền nói thẳng, Bần Tăng này tới là vì tiểu quyển đại tiên một chuyện. Quả là thế, Chu Phàm trong lòng lên gợn sóng, hắn một mặt kinh ngạc nói, việc này vì sao kinh động đại sư A-di-đà Phật. Ác thần truyền đạo, vốn chính là không được cho phép. Nhiên Hoa nghiêm nghị nói, quan gia trao tặng đại Phật tự tiêu diệt tất cả ác thần truyền đạo quyền lực, để tránh ác thần thai họa bách tính. Đại sư nói có lý, những này ác thần yêu ngôn hoặc chúng, hại người rất nặng. Chu Phàm đồng ý nói, tiểu quyển đại tiên một chuyện, kỳ thật đạo chủ phủ đã sớm chú ý, chúng ta sở dĩ không có phát ra lệnh cấm, là để tránh cho đánh cỏ động rán, muốn đem cái kia người chủ sử sau màn tìm ra đến. Tin tưởng rất nhanh liền có tin tức, cần gì phải làm phiền đại Phật tự mình xuất thủ đâu. Chu Phàm đây là tỏ thái độ, bằng không đại Phật tự nói hắn không cố gắng làm một việc gì, đi kính đô vạch tội hắn một bản, vậy liền hỏng bét, đồng thời còn muốn kéo dài thoáng cái, không muốn đại Phật tự nhúng tay việc này. Cái gì thai họa bách tính đều là nói nhảm thuyết pháp, kỳ thật liền là tín ngưỡng chi tranh, đại Phật tự là sợ tiểu quyền đại tiên lớn mạnh. Ảnh hưởng bọn hắn lợi ích, Bần Tăng cảm thấy đạo chủ phủ cách làm khả năng không quá đi. Nhiên Hoa trầm mặc một chút nói, cái này ác thần tiểu quyền đại tiên, tồn tại rất lớn vấn đề.